Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2019, chương 2015 táo bạo hệ thống tại tuyến giống người. 1. Quý gia nhà ở trung ương. Một viên lạnh băng kim loại đen cầu phát ra nhàn nhạt hồng quang. Nhìn thập phần cổ quái. Thậm chí còn làm người cảm thấy thực không thoải mái. Nó chính là trò chơi đầu mối then chốt. Cũng chính là cái kia khiến cho người cầu sinh trò chơi mềm thể. Hiện giờ thân mình mang theo nhàn nhạt màu đỏ. Thanh âm truyền khắp toàn bộ quý gia. Bên trong người đều rõ ràng có thể nghe thấy nó nói. Lạnh băng máy móc thanh âm. Như nhau lúc ban đầu 114 bộ dáng. Leng keng. Còn dư lại một phút. Thỉnh không có trốn tránh tốt người chơi nhanh lên tàng hảo. Nhan Bạch nghe thấy được 114 nói. Rũ xuống con ngươi. Bắt đầu rồi. Chơi trốn tìm a. Nàng thích nhất chính là chơi trốn tìm. Hiện giờ tránh ở chỗ tối những người này có chút mộng bức. Cùng với sợ hãi, trò chơi này sở dĩ lúc trước sẽ bị cấm. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản. Quá giết chóc huyết tinh. Bên trong trò chơi rất đơn giản. Nhưng là chơi lên lại không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc trước rất nhiều người đều dùng trò chơi này mềm hệ thống chơi trò chơi. Cuối cùng, không người còn sống, liền người thắng đều không có, đúng vậy. Trò chơi này khai phá đến mặt thế. Không người còn sống, không có người biết trong trò chơi mặt đã xảy ra sự tình gì, liền ở cái này thanh âm rơi xuống. Bốn phía hết thảy bắt đầu đã xảy ra một ít biến hóa, này đó nghiên cứu viên sắc mặt tái nhợt. Minh bạch trò chơi bắt đầu rồi. Chơi trốn tìm trò chơi, tựa như phía trước tiên đọc chơi trốn tìm quy tắc trò chơi cũng thập phần. Đơn giản, giấu đi, sống sót, quý gia bên trong đều bị bao trùm thức thượng một tầng nhàn nhạt màng. Như là nào đó vật chất hợp thành, đem quý gia hoàn toàn chế tạo thành mật thất. Chỉ có tuân thủ quy tắc trò chơi cũng hoặc là tìm được cái gọi là chìa khóa mới có thể cầu sinh. Thành công, sống sót, nếu không. Đó là chết, không có khác khả năng. Này đó nguyên bản muốn lộng chết Nhan Bạch người hoàn toàn luống cuống. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Nhan Bạch sẽ như vậy. Đem một cái như vậy không biết trò chơi đặt ra tới. Ai biết nó còn có thể hay không có khác bắc, nghĩ tới vừa mới hệ thống báo ra tới thanh âm. Những người này đều sôi nổi giấu đi. Trong bóng đêm cũng không dám bật đèn. Càng không dám bại lộ chính mình vị trí. Vạn nhất bị Nhan Bạch phát hiện. Như vậy không hề nghi ngờ chỉ có đường chết một cái. Nhan Thế Lương có chút không quá minh bạch. Nhưng là liền tính lại không rõ tình huống. Cũng nên rõ ràng hiện tại đang ở phát sinh không phải cái gì sự tình tốt. Hắn hồi tưởng vừa mới nghe thấy những cái đó quy tắc trò chơi. Thừa dịp này nhóm người đang ở ngây người hết sức. Trực tiếp tìm một chỗ trốn tránh lên, không thể không nói. Quý gia là một cái thập phần chơi trốn tìm địa phương. Nó diện tích rất lớn. Giống như là một cái thập phần đồ sộ trang viên. Mặc dù hiện tại bọn họ vây ở trong nhà. Diện tích cũng là rất lớn. Nếu Nhan Bạch thật sự không có mục đích tìm kiếm. Kia thật sự liền xong đời. Căn bản không có biện pháp tìm được bọn họ. Suy tư đến điểm này. Những người này sôi nổi bắt đầu tìm kiếm thích hợp có thể che giấu vị trí trốn tránh lên. Cũng không. Biết là Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc trước tiên bố trí tốt. Vẫn là quý gia vốn là như thế. Hiện giờ quý gia khắp nơi đều tràn ngập các loại chướng ngại vật cùng có thể dùng để che lấp thân. Hình đồ vật, quan trọng nhất chính là đèn khai không được trong bóng đêm tiến hành chơi trốn tìm. Ngoài ý muốn cảm thấy thực không tồi. Leng keng, đếm ngược kết thúc, trò chơi chính thức bắt đầu. Như vậy chúc phúc đại gia chơi vui sướng, treo ở quý gia trên không hệ thống phát ra âm thanh. Tại đây thanh âm tắt lúc sau. Cái này hệ thống ánh đèn cũng dập tắt đi xuống. Phảng phất không tồn tại dường như. 114 thấy vậy. Trực tiếp bay đến cái này hệ thống bên người. Gần nhất là phương tiện phát sóng trực tiếp cho người xem nhóm xem toàn cảnh. Thứ hai. Hết chương.